Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2273, khu vực an toàn, lần nữa mở ra. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ma pháp này trái cây, chung quy là xuất từ thời đại thái cổ chí bảo. Há có thể là như vậy tùy tiện, liền có thể nói luyện hóa thử nghĩ một hồi. Hai cái ma pháp trái cây, liền có thể đổi lấy một kiện hạ phẩm thánh khí. Ma pháp này trái cây ở trong ẩn chứa ma pháp nguyên tố. Lại phải là kinh khủng bực nào. Không chỉ là ma pháp trái cây, cái kia tu vi quả, cùng với chân nguyên quả, cũng giống như vậy. Như thượng quan minh tâm nơi đó, dùng chân nguyên quả tới tu luyện. E là cho dù nàng đem mỗi một miếng chân nguyên quả đều nuốt vào, lại cũng chỉ có thể luyện hóa trong đó, 1%, thậm chí càng ít linh khí. Đến mức còn lại những cái kia, chỉ có thể chờ đợi nàng ngày sau tu vi đầy đủ, lại từng bước một tiến hành luyện hóa. Hiện nay, Tô Hàn trong tay ma pháp trái cây, còn thừa lại một nửa. Có thể này một nửa, căn bản cũng không đủ khiến cho hắn tấn thăng đến thất giai đại ma đạo sư cấp độ, nhiều lắm là, cũng liền có thể khiến cho hắn đột phá đến, lục giai đại ma đạo sư trung kỳ. Cái kia là có thể so sánh tu sĩ võ đạo, ngũ phẩm đạo tôn cảnh giới. Nhưng mà, đây đối với Tô Hàn tới nói, vẫn như cũ không đủ. Vô luận là tu vi võ đạo. Vẫn là ma pháp tu vi, nếu không thể có một dạng, đi đến thiên đế cảnh cấp độ, vậy liền cuối cùng không sẽ an toàn. Tông chủ, đúng lúc này, bên ngoài sơn cốc, lại truyền tới Liên Ngọc Trạch cái kia thận trọng thanh âm. Tô Hàn ngước mắt nhìn Liên Ngọc Trạch liếc mắt, gật đầu nói. Tới, đã sớm tới, Liên Ngọc Trạch đích thì thầm một tiếng, chợt lại nói. Tông chủ, ngài rốt cục xuất quan, mau chạy ra đây xem một chút đi. Làm sao vậy? Tô Hàn nghi ngờ nói, những cái kia bị Tinh Không Liên Minh mang đến đám tán tu, có rất lớn một bộ phận, đều tại bên ngoài tranh cãi muốn đi vào khu vực an toàn đâu. Liên Ngọc Trạch nói, khu vực an toàn sự tình, thuộc hạ lại không cách nào quyết định, chỉ có thể chờ đợi ngài xuất quan. Ha ha, Tô Hàn cười ha ha, thân ảnh lấp lánh mà ra, đi tới Liên Ngọc Trạch bên cạnh. Thế nào, bọn hắn lựa chọn thỏa hiệp. Nguyện ý xuất ra gấp đôi linh tinh rồi. Liên Ngọc Trạch gật đầu nói, dựa theo ngoại giới thời gian để tính, sớm tại nửa năm trước đó, bọn hắn liền đã muốn đi vào khu vực an toàn, chỉ bất quá ngài không có xuất quan, thuộc hạ không dám đồng ý, thật sự là hắn là nóng nảy muốn mạng. Phượng Hoàng Tông linh tinh, cũng sớm đã tiêu hao hết, tất cả mọi người đang dùng huyết tinh tới tu luyện thể xác. Thậm chí có ít người thể xác tu vi, đều đã vượt qua tu vi võ đạo. Nhưng mà, đối Phượng Hoàng Tông những đệ tử kia tới nói, cuối cùng vẫn là dùng tu vi võ đạo tới làm căn cơ. Hiện tại, có nhiều người như vậy muốn dâng lên linh tinh, hắn lại không dám quyết định, há có thể không nóng này. Vương Phúc Tinh, bây giờ là tu vi gì rồi? Tô Hàn hỏi, Vương Phúc Tinh nơi đó, có ngài chuẩn bị rất nhiều linh tinh, lại thêm thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua gấp bội, cùng với Lăng Tiếu. Diệp Tiểu Phỉ bọn hắn thường xuyên hỗ trợ, hiện nay, đã đạt đến thất phẩm thần hải cảnh. Liên Ngọc Trạch nói, thất phẩm thần hải cảnh, Tô Hàn lẩm bẩm một tiếng, lẩm bẩm, cũng không biết loại tu vi này, có thể làm cái kia khu vực an toàn, chống lại mạnh cỡ nào vực ngoại thiên ma. Dựa theo Vương Phúc Tinh nói, cấp 7, cũng không thành vấn đề. Liên Ngọc Trạch suy nghĩ một chút, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể chống lại cấp 7 vực ngoại thiên ma, vậy còn dư lại cấp 8 vực ngoại thiên ma, liền dễ nói nhiều, dù sao bên ngoài những á tiên cấp đó cường giả cũng không phải ăn chay, có bọn hắn kiềm chế, chỉ cần lại cho Vương Phúc Tinh một chút thời gian, nhường tu vi của hắn, đi đến hợp thể cảnh, thậm chí là đạo tôn cảnh, vậy coi như là cấp 8 vực ngoại thiên ma, khu vực an toàn cũng chống lại. Ha ha, không sai, Tô Hàn vẫn là cực kỳ hài lòng. Liền nói ngay. Nói cho Vương Phúc Tinh, khiến cho hắn chuẩn bị một chút, nhưng không cần vội vã mở ra, những tán tu kia mong muốn tiến đến, chỉ sợ những thế lực kia cũng đã không nhịn được, bản tông còn muốn chế định một ít quy tắc mới là. Vâng, Liên Ngọc Trạch ứng thanh về sau, chậm rãi thối lui. 3 ngày sau, tại những tán tu kia ngàn hô vạn trông mong thanh âm bên trong, Phượng Hoàng Tông, cuối cùng có tin tức truyền ra. Mở ra khu vực an toàn, không phải là không thể được, nhưng... Đầu tiên, dùng tinh tinh làm thù lao, một viên tinh tinh, chống đỡ 100 miếng linh tinh. Ma tinh thạch thứ hai, linh tinh đặt vào cuối cùng. Hết thảy tiến vào khu vực an toàn người, nhất định phải dựa theo Phượng Hoàng Tông quy củ làm việc. Nếu không, trực tiếp thu hồi khu vực an toàn, linh tinh không lùi. Hỏa vân thạch, cũng nhất định phải đủ số nộp lên, không có hỏa vân thạch người, cần xuất ra gấp 5 lần linh tinh, mới có thể vào. Phượng Hoàng Tông, sẽ không dùng khu vực an toàn tới áp chế bất luận cái gì người. Dù cho cùng Phượng Hoàng Tông tranh đoạt tài nguyên đều không có vấn đề, toàn bằng thực lực quyết định. Có thể nếu là muốn âm thầm tính toán, được không hổ thẹn sự tình, vậy cũng đừng trách Phượng Hoàng Tông, trở mặt vô tình. Tiến vào khu vực an toàn nhân số, toàn bằng Phượng Hoàng Tông tới quyết định. Đến mức tam giáo chín phái 72 tông, như trước vẫn là như tông chủ trước đó nói, tiến hành nhân số hạn chế. Điều kiện, chính là trở lên này chút, như đáp ứng, liền có thể mở ra khu vực an toàn, nếu không đáp ứng, vậy liền đại đạo triều kiến. Các đi một bên, theo tin tức này truyền ra, tất cả tán tu, đều là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn sợ nhất, liền là Phượng Hoàng Tông dùng khu vực an toàn, tới bức hiếp bọn hắn. Bất quá giờ phút này xem ra, hiển nhiên là chính mình nghĩ có hơi nhiều. Phượng Hoàng Tông chế định quy tắc, cơ hồ đều là nhằm vào tam giáo chín phái 72 tông, cùng giữa bọn hắn, cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Rất nhanh, liền có một mảnh đáp ứng thanh âm truyền ra. Mà Phượng Hoàng Tông người thân ảnh, cũng là tại 3 năm qua đi về sau, xuất hiện lần nữa. Tô Hàn cũng không hiện thân, là Liên Ngọc Trạch đám người. Đương nhiên, vô luận là ai hiện thân, đều là như trước đó một dạng, chẳng qua là một chút giả thân mà thôi. Chân chính bản thể, vẫn như cũ còn tại Thánh Tử Tu Di Giới ở trong. Như lúc trước một dạng sai lầm, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không tái phạm. Tán tu thành trì bên trong, rất nhiều đám người, xếp thành hàng dài. Thậm chí, vì cái kia khu vực an toàn, bọn hắn cố ý lại xây dựng một chút thành trì. Nguyện ý tiến vào khu vực an toàn, liền có thể ở chỗ này thành trì bên trong, không nguyện ý tiến vào, cái kia liền tiếp theo ngốc tại nguyên bản trước kia thành trì. Phượng Hoàng Tông mọi người, kiệt lực dụ mặt, nhưng trên thực tế, trong lòng bọn họ đã sớm trong bụng nở hoa. Hàng loạt linh tinh, ma tinh thạch, cùng với tinh tinh những vật này, thông qua chữ vật giới chỉ, rơi vào trong tay của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền liền một cái hóa linh cảnh, đều muốn xuất ra ít nhất 2.000 vạn linh tinh, có thể nghĩ, Phượng Hoàng Tông lần này thu hoạch, đến cùng đến cỡ nào to lớn. Trọn vẹn thời gian một tháng, đều tại đây loại kiểm kê linh tinh ở trong vượt qua. Sau một tháng, ào ào ào, ba đảo cự đại hỏa hồng sắc quang mang, đột nhiên theo giữa hư không nhô ra, hóa thành cột sáng, tại đáy hình thành hình tròn chi thế, lan tràn tới ba tòa thành trì ở trong. Này ba tòa trong thành trì, toàn bộ đều là muốn đi vào khu vực an toàn tán tu. Mà giờ khắc này, bọn hắn nộp linh tinh, Phượng Hoàng Tông cũng xác thực thực hiện lời hứa. Này ba tòa thành trì, liền là trừ Thánh Tử Tu Di Giới bên ngoài. Giờ phút này trăm tỷ trên đất bằng, chỗ an toàn nhất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.